Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Chương 146 tên du thủ du thực thượng quan ra một đám người chui vào một bên khác hướng chân núi. Dọc theo đường nhỏ tiến vào cây hoa đào lâm bên trong, ở trong rừng tán loạn hơn 2 giờ. Chung quanh cảnh sắc lại càng ngày càng cảm thấy quen thuộc. Tên du thủ du thực càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, thẳng đến hắn mang theo mấy người ở trên núi xoay vài vòng. Thượng quan Nam mới phát hiện không đúng. Từ từ, thượng quan Nam đột nhiên kêu đình, chỉ vào tên du thủ du thực nói, chúng ta căn bản chính là vẫn luôn ở vòng quanh, ngươi có phải hay không cố ý mang chúng ta vòng lộ? Tên du thủ du thực kỳ thật đã sớm phát hiện không thích hợp. Nhưng vì thượng quan Nam hứa hẹn thù lao, hắn mới không thể không căng ra đầu tiếp tục đi phía trước đi, lúc này bị vạch trần. Ngược lại trong lòng càng thêm bực bội, hắn mang sai lộ có thể, nhưng người khác nghi ngờ năng lực của hắn. Vậy không được, cái gì cố ý? Này phiến núi non ta từ nhỏ đến lớn tới tới lui lui đều đi rồi mấy ngàn thứ. Chưa từng có lạc đường quá, cũng chính là lần này mang theo các ngươi, mới xảy ra chuyện, ta xem chính là các ngươi giở trò quỷ, hắn còn đặc biệt nói có sách mách có chứng. Ngươi nhìn một cái các ngươi, ăn mặc thần thần thao thao, ta xem cho dù có quỷ cũng là các ngươi đưa tới, ngươi nói hưu nói vượn. Thượng quan Nam không nghĩ tới có một ngày, chính mình thế nhưng sẽ cùng cái tên du thủ du thực ở chỗ này khắc khẩu này đó việc nhỏ, ta như thế. Nào nói bậy, ta chính mình đi rồi như vậy nhiều lần đều không có việc gì. Như thế nào mang theo các ngươi đi một lần liền ra vấn đề? Kia khẳng định là các ngươi vấn đề. Thượng quan Nam chỉ vào mũi hắn, mắng, ngươi quả thực vô cớ gây rối. Thượng quan Nam còn muốn nói cái gì? Thượng quan càng kéo kéo hắn tay áo, nhỏ giọng nói, sư thúc, nơi này giống như có trận pháp. Thượng quan Nam thanh âm cứng lại, khắc khẩu đều tạm dừng xuống dưới. Tên du thủ du thực vừa thấy bọn họ châu đầu ghé tai bộ dáng, lập tức giống bắt được nhược điểm. Ngươi xem, các ngươi khẳng định cõng ta đang thương lượng chút nhận không ra người đồ vật. Còn dám nói là ta nguyên nhân. Thượng quan Nam lúc này cũng không có tâm tư cùng hắn khắc khẩu. Trên mặt biểu tình âm lãnh hung ác. Nếu biết chúng ta có vấn đề, kia lại là ai cho ngươi lá gan dám ở ta trước mặt hô to gọi nhỏ, phía sau một loạt đệ tử phối hợp. Đi bước một tới gần, phảng phất giây tiếp theo. Này nhóm người là có thể đem hắn chôn thây hoang dã. Tên du thủ du thực trong lúc nhất thời bị này, đang muốn trận trượng trấn trụ, hoảng hốt mà lui về phía sau hai bước. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thượng quan càng lạnh cười một tiếng, lại tiến lên một bước. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Mồ hôi lạnh từ tên du thủ du thực trên trán lạc xuống dưới. Các ngươi đừng tới đây, giết người chính là phạm pháp. Một đám người không hề đáp lời, chỉ là đi bước một tới gần, trên mặt treo cùng khoản âm trầm biểu tình, tên du thủ du thực bị này đàn giống như quỷ thượng thân. Bạch y thần côn làm việc lừa gạt ở, hoảng sợ mà hét to một tiếng, xoay người chiều sơn hạ chạy tới, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, thượng quan càng hừ một tiếng. Lộ mang thành như vậy, còn muốn cho chúng ta đưa tiền, môn đều không có. Thượng quan Nam bưng trang trưởng bối cái giá của mắng, hảo, người sư thúc ta sẽ là vì kẻ hèn 100 khối so đo người sao? Chúng ta tông môn đệ tử là cái gì thân phận, sao có thể sẽ so đo về điểm này tiền trinh? Thượng quan ra đệ tử nào dám nói là, từng cái vội vàng ra tiếng phụ họa. Thượng quan Nam nâng nâng tay nói, hảo, trước phá giải trận pháp lại nói. Thượng quan Nam đi đầu, bắt đầu phá giải khởi trận pháp. Thời gian đi qua nửa giờ, bọn họ chứng pháp phá giải vẫn cứ không có bất luận cái gì tiến triển. Có đệ tử nhịn không được hỏi, Sư thúc, còn không có biện pháp giải quyết nơi này trận pháp sao? Thượng quan Nam lắc đầu, còn cần tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, không thể nào. Bố trí người có như vậy cường sao? Liền sư thúc đều giải quyết không được. Có đệ tử hy thất vọng nói, lời này thượng quan Nam đã có thể không thích nghe, cái gì gọi là liền hắn đều giải quyết không được. Hắn đương nhiên có thể giải quyết, nhưng thật ra có thể bạo lực phá hư trận pháp, nhưng là kể từ đó, bố trí trận pháp chủ nhân khẳng định liền sẽ phát hiện chúng ta, cho nên nói tới nói đi. Vẫn là như vậy hồi sự, mặc cho thượng quan Nam thổi trời cao, cũng không thay đổi được bọn họ vô pháp phá trận sự thật, nếu không chúng ta vẫn là mua phiếu từ cửa chính vào đi thôi. Đột nhiên có người đề nghị, không khí đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt. Tần Ngự hướng trên núi bố trí một cái phòng ngự trận pháp sau đã đi xuống sơn, hắn trận pháp chẳng những có thể phòng ngừa người từ ngoài đến tiến vào, còn ngăn trở những người khác tiến vào nước suối nơi đỉnh núi, tránh cho nguồn nước gặp ô nhiễm. Cửa du khách lục tục tiến vào nông trang, chu vi liên miên một mảnh cây nông nghiệp hấp dẫn đại bộ phận người trong mắt, có người dò hỏi mua vé vào cửa có hay không cái gì quà tặng có thể lấy. Rốt cuộc 100 nguyên vé vào cửa cũng không tiện nghi. Thủy lĩnh thôn lại không phải cái gì đứng đầu cảnh khu. Vé vào cửa vốn không nên như vậy quý, nếu không phải nơi này đã xảy ra kỳ dị hiện tượng. Trên núi đào hoa toàn bộ khai hỏa, bọn họ căn bản không cần vé vào cửa tiền. Tần Ngự dò hỏi Diệp Cảnh Xanh, ngươi lần trước không phải là một đống tiểu nhân quả đào đồ hộp sao? Nếu không một người đưa một tiểu vải. Nói thật, quả đào giá trị có thể so 100 đồng tiền cao nhiều. Rốt cuộc giàu có linh khí. Bất quá những cái đó quả đào đồ hộp số lượng có điểm nhiều, hằng ngày ăn cũng ăn không hết. Diệp Cảnh Xanh lấy ra một ít nhất định bị cấp du khách bắt được quà tặng sau, các du khách từng cái vô cùng cao hứng mà lên núi. Ở đây khắp núi đồi rừng đào chung chơi đùa, Tần Ngự Tắc cùng Chu Hướng Đông vào thư phòng nói chuyện. Chu Hướng Đông cũng từ Tần Ngự trong miệng biết được linh khí bùng nổ một chuyện. Tính toán về sau đối phương diện này phá lệ chú ý, đến nỗi đã xảy ra linh khí bùng nổ thượng quan Càng Thủy Lĩnh, hiện giờ là Tần Ngự nhận thầu địa điểm. Chẳng sợ bọn họ có trong lòng tranh đoạt, cũng không dám cùng Tần Ngự đối nghịch. Bất quá giao dịch vẫn là có thể giao dịch. Đặc thù bộ môn vẫn luôn đều cùng Tần Ngự có nguyên liệu nấu ăn thượng giao dịch. Lần này linh khí bùng nổ dẫn tới phạm vi lớn trái cây rau dưa cùng lương thực thu hoạch. Đặc thù bộ môn đương nhiên cũng đến mua một đám. Đúng rồi, ngươi trên tay máy trắc nghiệm tư chất khí còn có sao? Chu Hướng Đông nếu gặp được Tần Ngự, đương nhiên muốn đem tích lũy vấn đề tình huống cũng cùng nhau đưa ra. Tần Ngự gật đầu, nhưng thật ra còn có mấy cái. Như thế nào đặc thù bộ môn còn cần? Đương nhiên yêu cầu lạp. Chúng ta hiện giờ đã ở trong quân đội khai triển tư chất thí nghiệm. Liền như vậy mấy cái máy trắc nghiệm tư chất khí, nơi nào đủ dùng, yêu cầu nhiều ít? Tần Ngự hồi tưởng một chút, trên tay hắn hẳn là còn có 8 tả hữu. Chu Hướng Đông so ra 3 ngón tay, Tần Ngự 30 cái, Chu Hướng Đông 30 cái nơi nào đủ? Trước tới một đám 300 cái, ta nơi nào lộng như vậy nhiều máy trắc nghiệm tư chất khí cho ngươi? Tần Ngự chế tác 30 cái đều đến phí không thành thời gian. Thật lộng xong 300 cái hắn nơi nào còn có thời gian làm mặt khác sự? Không có biện pháp, này 300 cái còn chỉ là nhóm đầu tiên. Rốt cuộc quốc gia quân nhân nhiều như vậy, ngươi cho ta kia mấy cái tư chất thí nghiệm nơi nào đủ dùng a? Đều bị phía trên muốn đi, chỉ chừa một cái cho ta. Nếu muốn mở ra dị năng giả trường học, đến lúc đó còn không được một cái thị chuẩn bị một khu nhà sao? Đừng nói 300 cái, chính là 3.000 cái đều không đủ dùng. Chu Hướng Đông tưởng tượng đến những cái đó bị mang đi máy trắc nghiệm tư chất khí, liền đau lòng khó nhịn. Những cái đó nhưng đều là hắn thật vất vả từ Tần Ngự trong tay làm ra a. Ta nhất thời cũng lộng không ra như vậy nhiều máy trắc nghiệm tư chất. Ngươi đi về trước từ từ đi, ta quay đầu lại giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Tần Ngự nói đem trong tay còn sót lại mấy đài. Bộ phận cấp Chu Hướng Đông, chính mình chỉ để lại một đài, Chu Hướng Đông tới rồi hắn hứa hẹn. Tâm tình hảo rất nhiều, cùng hắn tán gẫu nói ngươi cái này máy trắc nghiệm tư chất khí thật đúng là đoạt tay. Không ít người đều cùng ta hỏi thăm quá, còn tưởng từ ta trong tay mua đâu, này những cái đó đều không phải ta tư nhân tài sản. Bằng không cũng thật phải bị những cái đó tiền tài mức che giấu hai mắt. Thượng quan nam, này chỉ là thí nghiệm tư chất đồ vật, người cả đời này chắc một lần cũng liền không sai biệt lắm. Mua về nhà tác dụng cũng không lớn, có rất nhiều người muốn sao? Như thế Tần Ngự không nghĩ tới, người biết cái gì? Có chút người liền tưởng mua trở về cả nhà thí nghiệm một lần. Có rảnh liền lại thí nghiệm một lần, vạn nhất ngày nào đó tình huống có biến hóa đâu. Tuy rằng tư chất xác thật sẽ bởi vì linh khí bùng nổ mà sinh ra biến hóa, nhưng cơ hội như vậy kỳ thật rất ít, cũng ít nhiều hiện tại là ở linh khí bùng nổ thời gian đoạn thượng. Nếu không một người tưởng tư chất tưởng tăng lên, không lộng chút thiên tài địa bảo đều khó có thể làm nó sinh ra biến hóa, bất quá nếu thị trường có nhu cầu, kia hắn cũng không phải không thể thỏa mãn. Tần Ngự quay đầu liền đi tìm Trúc Vu Hạo. Trúc Vu Hạo hôm nay tâm tình không tồi, rốt cuộc làm thành một bút đại ngạch giao dịch, hiện giờ cũng là mấy chục vạn phú ông, làm gì? Trúc Vu Hạo bị bắt lấy cổ áo, không khỏi có chút khẩn trương. Trong lòng nói thầm không phải là Chu Hướng Đông cầm hắn bùa chú còn cùng Tần Ngự cáo trạng đi. Tần Ngự đã sớm sở thấu cái này tiểu tham tiền tâm tư. Vì thế dùng hắn cảm thấy hứng thú đề tài nói. Tìm ngươi còn có thể làm gì? Đương nhiên là cùng nhau phát tài. Trúc Vu Hạo hai mắt sáng ngời. Tần Ngự ca, ngươi là ta thân ca. Có chuyện gì cứ việc phân phó. Tần Ngự trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, nói lên, các người cũng mau phóng nghỉ đông đi. Trúc Vu Hạo lập tức thuận côn bò, đối, chờ thả nghỉ đông, ta liền có càng nhiều thời gian trợ giúp ngươi. Tần Ngự đem Tiểu Hài Nhi đưa tới công tác trong phòng, bắt đầu dạy hắn vẽ máy trắc nghiệm tư chất khí linh bộ kiện phù văn họa pháp, ngươi trước đêm này. Mấy cái học xong, quay đầu lại ta có công tác làm ngươi hỗ trợ. Đến lúc đó mỗi hoàn thành một cái phù văn, ta liền cho ngươi một bộ phận trích phần trăm. Tần Ngự đem vừa rồi làm mẫu họa mấy chương phù văn đẩy đến Trúc Vu Hạo trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn cổ vũ nói, ta về sau còn phải dựa vào ngươi hỗ trợ đâu. Chuyên tâm điểm nhi, ta xem trọng ngươi. Ở Tần Ngự một phen tiêm máu gà dưới, Trúc Vu Hạo phấn đấu tâm hỏa nhiệt vô cùng, lập tức đầu nhập vào phù văn học tập bên trong. Tần Ngự ra cửa phòng liền thấy được đang ở ăn đồ ăn vặt Diệp Cảnh Xanh. Diệp Cảnh Xanh hướng bên trong cánh cửa nhìn thoáng qua, ngươi lại lừa dối ta biểu đệ giúp ngươi làm việc. Lời này Tần Ngự đã có thể không thích nghe, như thế nào có thể là lừa dối hắn làm việc đâu. Ta chỉ là kích khởi hắn đối học tập nhiệt ái, hắn sẽ như vậy nỗ lực, toàn dựa vào tự giác tự hạn chế. Diệp Cảnh Xanh đem một bàn tay chỉ ấn ở Tần Ngự trên môi. Thân ấy, người thật là càng ngày càng biết ăn nói, bên này đang ở nùng tình mật ý. Thượng quan nam kia đầu lại là sứt đầu mẻ chán, bọn họ nguyên bản tính toán trốn vé đi đường nhỏ, kết quả đụng phải ngạnh cái đinh. Này nông trang chủ nhân cũng không biết là cái nào môn phái người, cư nhiên so với bọn hắn còn muốn trước tiên một bước được đến tin tức. Vì thế thượng quan nam không thể không mang theo một đám tiểu bối một lần nữa mua vé vào cửa tư cửa chính tiến. kết quả phát hiện nông trang cư nhiên có đặc thù bộ môn người. Một đám người lén lút xen lẫn trong đám người lên núi. Kết quả đem vài tòa sơn phát phiên cái biến, cũng không phát hiện có cái gì thu hoạch, vòng vài vòng sau này nhóm người mới biết được. Bọn họ cư nhiên lại vòng quanh đường cũ đi rồi rất nhiều lần, lần này không cần nhắc nhở. Thượng quan Nam cũng phát hiện tình huống không đúng, rõ ràng mua phiếu. Lại vẫn cứ hãm sâu trận pháp, thượng quan càng thêm ra linh hồn hò hét. Vì cái gì bên trong cũng có trận pháp? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.